Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2268, Vú Em. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư trong lòng bàn tay trưởng thành chồi non. Chồi non cực tốc sinh. Trưởng, mọc ra rất nhiều dây leo. Những này dây leo tràn đầy sinh cơ. Sườn xám nam nhíu mày. Người cướp được mộc thuộc tính. Đúng vậy a, Ninh Thư đắc ý gật gù đắc ý. Sườn xám nam nói thầm chó si. Vận, Ninh Thư quen thuộc mộc thuộc tính pháp tắc. Lỗ đen bên kia gợn sóng bắt đầu. Nhộn nhạo ra tới. Chít chít tiếng kêu vang lên. Phô thiên cái địa quái vật lao. Qua, lại bắt đầu tiến công. Ninh Thư sắc mặt một khổ. Cũng bắt đầu công kích. Súng, cũng còn không có cho nàng đưa tới. Lần này công kích đều là hình thể to lớn quái vật. Cũng có một chút hình thể rất nhỏ bẫy chuột ở trong đó. Những này con chuột nhỏ tác dụng chính là lợi. Dụng sơ hở không dễ bị người phát giác. Ninh Thư sử dụng thủy pháp tác. Đem từng con quái vật đông thành khối băng. Sau đó khối băng nổ tung liền chết. Ninh Thư vươn tay. Lòng bàn tay trong một cái dây leo duỗi ra. Căn này dây leo vươn ra sau. Chính là không ngừng mà mở rộng cành lá. Bỗng nhiên nhìn sang. Tạo thành một mảnh lít nha lít nhít dây leo. Dây leo quấn chặt lấy. Một ít bén. Nhọn dây leo trực tiếp đâm vào quái vật thân thể trong. Tựa như rễ cây hấp thu dinh dưỡng đồng dạng. Hấp thụ quái vật thân thể trong. Lực lượng. Năng lượng theo dây leo truyền tới Ninh Thư thân thể trong. Sau đó những năng lượng này lại trả lại cho dây leo. Dây leo mọc ra càng nhiều. Chạc cây. Quấn quanh càng nhiều quái vật. Đem từng cái quái vật hút thành thây. Khô. Ninh Thư. Ngọa tào. Có điểm kinh người. Ninh Thư cảm thấy là bởi vì thủy pháp tắc dễ chịu nguyên nhân. Dây leo mới có. Thể như vậy dữ dội. Hai người này pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau. Sức mạnh bùng lên làm Ninh Thư có chút. Kinh hỉ. Những cái kia bị hấp thu thành thây khô. Bị dây leo chói động đậy quái vật. Đều bị Ninh Thư giọt nước tạp thành thịt băm. Chết đến mức không thể chết thêm. Bất quá có chút dây leo trực tiếp bị chuột răng rắc gặm. Mặc dù có tổn thất, nhưng là rất nhanh lại bổ sung. Nói tóm lại, lực lượng ngang nhau. Cho dù là muốn khống chế hai cái pháp tắc lực lượng. Nhưng là Ninh Thư vẫn như cũ tinh thần sung mãn. Không chút nào cảm thấy thế nào mệt mỏi. Mộc thuộc tính chữa trị năng lực cùng sinh trưởng năng lực thật quá cường đại. Nhưng là quái vật nhiều lắm. Giống như là thủy triều thế không thể đỡ. Muốn ngăn lại rất phí sức. Pháp tắc hóa thân đều trên mặt mỏi mệt. Mặc dù linh hồn không cảm giác được mệt. Nhưng là tâm lý trạng thái không phải vẫn luôn có. Thể bảo trì trạng thái tốt nhất. Hơn nữa Ninh Thư phát hiện gặm dây leo chuột giống như lớn một ít. Lực lượng tăng cường một ít. Cái kia không phải tranh đoạt năng lượng của nàng đi. Dây leo càng hung mãnh hơn. Quấn quanh lấy quái vật. Mà lại là đại quái vật. Đâm vào thân thể trong. Liều mạng hấp thu quái vật lực lượng. Đem dây leo rút về đến. Ta muốn nổ súng. Sườn xám nam cắn răng nghiến lợi. Nói. Bọn họ này một góc liền muốn đột phá. Ninh Thư trong nháy mắt thu hồi dây leo. Lòng bàn tay trong chổi non dung nhập. Trong da thịt, sườn xám nam bắn một phát súng. 20 vạn tín ngưỡng lực không có. Nhưng là quái. Vật côn trùng tử vong đến càng nhiều. Đợi đến đại chiêu hiệu quả không có. Quái vật lại hướng bên này tuôn đi qua. Đại chiêu căn bản cũng không có tác dụng. Mặc dù có thể ngăn cản nhất thời. Nhưng là còn có vô cùng vô tận quái vật. Đám người không biết mệt mỏi chiến đấu. Mỗi một lần chiến đấu đều giống như trải qua thế gian khốc hình tàn khốc nhất xuống tới đồng dạng. Cũng chính là linh hồn trạng thái. Nếu như là nhục thể, đã sớm mệt mỏi đột tử. Cho dù là linh hồn tiêu hao quá độ cũng sẽ trở nên ảm đạm đứng lên. Bởi vì có mộc thuộc tính nguyên nhân, Ninh Thư trạng thái muốn so những người khác tốt một chút. Ở giữa không có nghỉ ngơi bao lâu. Lại không biết đối phương lúc nào lại sẽ công kích. Tinh thần vẫn luôn ở vào trạng thái căng thẳng. Địa phương khác, tình huống Ninh Thư không biết. nhưng là pháp tắc hóa thân bên này đều rất bị mỏi mệt, tiếp tục như thế, nàng một người căn bản là chịu không được. Ninh Thư nghĩ, dứt khoát đem mộc pháp tắc cùng thủy pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Tại Ninh Thư đầu ngón tay tạo thành một giọt tràn ngập sinh cơ bừng bừng chất lỏng màu xanh biếc. Ninh Thư hơi nhấc ngón tay, màu xanh lá giọt nước bay đến trên không, phân tán ra vô số nhỏ bé giọt nước, nhỏ xuống tại pháp tắc hóa thân trên người. Tất cả mọi người cảm giác trong linh hồn có một cỗ cảm giác mát rượi chảy qua. Tinh thần một trận, giống như mỏi mệt đều quét sạch đồng dạng. Không còn có, cái loại này cảm giác lực bất tòng tâm. Nhìn thấy đám người khuôn mặt tinh thần rất nhiều, Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, hiện tại đại gia vận mệnh là buộc chung một chỗ. Mặc kệ trước kia có cái gì khập khiễng, nhưng là hiện tại nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Sườn xám nam phức tạp nhìn Ninh Thư một chút, cuối cùng thở dài, mộc thuộc, tính A, nhanh nổ súng, muốn đi qua. Ninh Thư đối sườn xám nam nói, sườn xám nam, người thế nào chính mình không bắn súng, ta không có tiền rồi, ta là vú em, người đến bảo hộ ta. Ninh Thư nói, ta cũng không có tiền. Nghe nói này chiến tranh vừa mới bắt đầu, nàng còn lại mấy phát tín ngưỡng đạn, muốn lưu đến lúc cần thiết. Sườn xám nam, không đợi sườn xám nam nổ súng, pháp tắc hóa thân nhóm bên trong có người khác nổ súng. Đại chiêu nhìn phi thường thoải mái, những nơi đi qua quái vật mau đều không có một cái làm quái vật lần nữa dùng để. Ninh Thư giang hai tay, dây leo theo trong lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra, phô thiên cái địa trào lên đi, quấn chặt lấy quái vật, hấp thu những quái vật này năng lượng, hấp thu sau chứa đựng đứng lên, đợi đến đội viên mệt mỏi thêm cái bắp, lại mở rộng một loại kỹ năng, hỗn hợp lại cùng nhau thành có thể gia tốc hồi máu hiệu quả, khẳng định là bởi vì mộc thuộc tính bên trong bàng bạc sinh cơ. Oa, mộc thuộc tính cũng là ngưu xoa như vậy nha. Không biết cái khác pháp tắc đều có dạng gì hiệu quả. Vì tiết kiệm tín ngưỡng lực, Ninh Thư quả thực đem hai loại pháp tắc chơi đến chạy đứng lên, có thể cách dùng thì giết địch, tuyệt không dùng tín ngưỡng lực. Tiện thể làm đội viên trở về cái máu cái gì, sau đó ngao ngao giết địch. Như vậy bọn họ cái bên này này một góc liền giữ vững nhiều một cái pháp tắc. Ninh Thư rõ ràng cảm giác lực chiến đấu của mình cường rất nhiều, ở đây có thể cực hạn phát huy pháp tắc lực lượng. Không giống làm nhiệm vụ thời điểm, pháp tắc lực lượng cơ hồ áp chế đến không có. Rất có loại đến người khác địa bàn liền muốn tuân thủ người khác quy tắc cảm giác. Cũng không biết hai loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau sử dụng sau sẽ có hay không cái gì tác dụng phụ. Ninh Thư còn chính mình nuốt một hơi, cảm giác không có cái gì tác dụng phụ, rất tinh khiết lực lượng, rất tinh khiết pháp tắc lực lượng, hẳn không có cái gì tác dụng phụ. Ninh Thư còn tiện thể cho bên cạnh đội ngũ tăng thêm một cái bắp. Không cần, cảm ơn, đến hiện ra năng lực thời điểm, còn không khẩu súng cho ta đưa tới, có năng lực mới có thể có đến coi trọng, lại tới, nhanh bảo hộ ta. Ninh Thư đối sườn xám nam nói, cút, người cũng không phải không có súng. Sườn xám nam nghiến răng nghiến lợi, muốn chút mặt, cũng không phải không có sức chiến đấu, trang cái gì yếu, đuối, ta là vú em. Ninh Thư nói, sườn xám nam, em gái ngươi nha, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá Ninh Thư cảm giác trong lòng có điểm lực lượng, dù sao có mộc pháp tắc gia trì, trạng thái tinh thần không kém, thực lực cũng cường đại một ít, có điểm lực lượng sẽ không hoảng loạn, chính là muốn tận lực bảo tồn tín ngưỡng lực. Trong lúc đó, Ninh Thư vẫn là bắn một phát súng, 20 vạn không có, không cách nào đỡ hút. Hết chương.